Chương 1473, chính diện tiếp xúc. Hạ Nhược Phi trên điện thoại di động đưa vào cái kia từ lâu thuộc La Ú ở lòng số điện thoại, không làm sao do dự liền trực tiếp gọi ra ngoài. Hắn đây là cho Vương Bá Sơn gọi điện thoại, cái này cũng là đã sớm kế hoạch tốt lắm. Vương Bá Sơn đã bị phơi đã mấy ngày, nếu như tiếp tục kéo đi xuống, bọn họ chỉ có thể càng ngày càng nhanh no nở dê, dần dần kiên trì hoàn toàn không có, không bài trừ bọn họ sẽ lấy một ít thủ đoạn phi thường độ khả thi, một khi sự tình phát triển trở thành như vậy, thì có thể cho kế hoạch mang đến biến số. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không có vô kỳ hạn kéo dài thêm, ở điều chỉnh tốt tự thân trạng thái phía sau, trước hết cho Vương Bá Sơn gọi cú điện thoại này. Hạ Nhược Phi nghe được chấn chuông 3 tiếng phía sau, đối phương liền nghe điện thoại, này vị nào? Hạ Nhược Phi bình tĩnh hỏi, xin hỏi là ngôi sao tập đoàn Vương Bá Sơn Vương Tổng sao? Ta là, ngươi là người nào? Tuy rằng Vương Bá Sơn ngữ khí còn toán ôn hòa, nhưng Hạ Nhược Phi vẫn có thể phát giác một tia thiếu kiên nhẫn, đoán chừng là bọn họ này mấy ngày vẫn không tìm được Hạ Nhược Phi hành tung, tâm tình đã bắt đầu trơn lên nóng nảy. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, ta là Hạ Nhược Phi. Nghe nói Vương Tổng này mấy ngày đang tìm ta, còn nói có vài tỷ mỹ kim món làm ăn lớn phải cùng ta đàm luận. Bên đầu điện thoại kia Vương Bá Sơn đầu tiên là trầm mặc một chút. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình tìm nhiều như vậy ngày đều không thể nhìn tới một mặt Hạ Nhược Phi, lại không có dấu hiệu nào liền chủ động cho hắn gọi điện thoại lại đây. Ngay sau đó, Vương Bá Sơn nội tâm đã bị kinh hỉ lấp kín, hắn âm lượng cũng không nhịn được đề cao vài lần. Hạ Tổng, ngươi rốt cục cho ta trả lời điện thoại, ta cũng tìm ngươi thật nhiều trời ạ. Có lẽ là cảm thấy ngữ khí của chính mình có vấn đề, Vương Bá Sơn lập tức lại nói, Hạ Tổng, ta đích xác là có một món làm ăn lớn muốn tìm ngươi đàm luận, nói là vài tỷ mỹ kim chuyện làm ăn cũng tia không chút nào quá đáng. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, nói, vài tỷ đô la mỹ công ty của ta giá thị trường cũng chưa tới vài tỷ mỹ kim số lẻ. Lớn như vậy chuyện làm ăn e sợ ăn không xuống á. Vương Bá Sơn liền vội vàng nói, Hạ Tổng, ta cũng biết quá ngươi đảo nguyên công ty, tuy rằng hiện nay thân thể số lượng xác thực không hề lớn, nhưng là tiềm lực rất lớn á, hậu kình phi thường đủ, trở thành xuyên quốc gia cự vô phách xí nghiệp, cũng là ngay trong tầm tay á. Thời gian này, Hạ Nhược Phi nghe được điện thoại cái kia đầu chuyển tới một thanh âm, Bá Sơn, trực tiếp cùng hắn tán gẫu đề tài chính là được rồi. Đông xả tây xả làm gì Trịnh sư thúc? Bình tĩnh đừng nóng, bình tĩnh đừng nóng, lập tức liền tiến nhập đề tài chính. Vương Bá Sơn nói. Hạ Nhược Phi cũng một hồi liền nhận ra khắc thanh âm của một người, chính là ngày hôm qua ở đảo Nguyên Đảo thời điểm cũng nghe được chính là cái kia Trịnh Sư Thúc thanh âm. Trên thực tế, ở Trịnh Sư Thúc vừa mới nói mấy chữ thời điểm, điện thoại di động trong ống nghe chuyển tới âm thanh liền một hồi nhỏ đi rất nhiều, hẳn là Vương Bá Sơn đúng lúc bưng bít mịt rổ phồn. Nhưng Hạ Nhược Phi là cái tu luyện người. Mặc dù thanh âm kia rất thấp, hắn cũng vẫn như cũ nghe rất rõ, bao quát Vương Bá Sơn phía sau nói câu nói kia, hắn cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Hạ Nhược Phi không khỏi nở một nụ cười. Xem ra cái kia Trịnh Sư Thúc phải là một tính nôn nóng. Tính tình nóng này tốt như vậy kế hoạch của ta áp dụng liền càng dễ dàng. Hạ Nhược Phi ở tâm trong lặng lẽ no ý nói. Ngay sau đó, Hạ Nhược Phi liền nghe được Vương Bá Sơn nói tiếp nói, Hạ Tổng. Ta tin tưởng ngươi cũng hẳn hiểu rõ tình huống của ta, chúng ta ngôi sao tập đoàn thực lực cũng không yếu, ta khẳng định không phải cái kia loại giả danh lừa bịp người, điểm ấy xin ngươi yên tâm. Mặt khác, ta tìm ngươi nói chuyện làm ăn, cùng Đào Nguyên công ty cũng không có bao nhiêu quan hệ. Ta đương nhiên biết ngôi sao tập đoàn thực lực. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói, bất quá Vương Tổng nói vài tỷ đô la Mỹ, lại cùng công ty của ta không có quan hệ gì. Vậy ta liền thật có chút đây mơ hồ, ta tài sản ở giữa, đáng giá nhất cũng chính là Đào Nguyên công ty, nếu cùng công ty ta không liên quan, ta chỗ nào còn có cái gì thực lực tiếp vài tỷ mỹ kim món làm ăn lớn, coi như đem ta này hơn 100 cân bán, cũng đáng không được nhiều tiền như vậy. À, Hạ Tổng nói đùa. Vương Bá Sơn cười khan một tiếng, nói, Hạ Tổng, chuyện này ở trong điện thoại một câu. Hai câu nói không rõ ràng, ta hy vọng có thể cùng ngươi gặp mặt nói chuyện một hồi. Không biết ngươi có phương tiện hay không. Sắp xếp Hạ Nhược Phi làm bộ trầm ngâm trong chốc lát, mới mở miệng nói, gặp một mặt cũng được, bất quá ta trong tay còn có một ít chuyện không có xử lý xong, ngày mai chỉ sợ là không thời gian, không biết sắp xếp ở sau ngày, Vương Tổng có được hay không Đào Nguyên Đảo trên cải tạo công trình, mặc dù là Lý Nghĩa Phu chiêu mộ nhóm người thứ hai cũng đúng lúc đúng chỗ, toàn bộ hoàn thành cải tạo cũng cần gần như 3 ngày. Chính là bởi vì này, Hạ Nhược Phi mới đem gặp mặt thời gian rời lại một ngày, cái này cũng là cho đảo nguyên đảo trên Lý Nghĩa Phu tranh thủ thời gian. Vương Bá Sơn tự nhiên là hận không thể lập tức liền cùng Hạ Nhược Phi gặp mặt, bàn xong xuôi mua đảo nguyên đảo điều kiện, vì lẽ đó đang nghe Hạ Nhược Phi nói còn phải lại chờ một ngày thời điểm, hắn cũng không khỏi do dự một chút, bất quá rất nhanh sẽ thoải mái no ý nói, không thành vấn đề vậy thì định ở hậu thiên buổi trưa đi chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Địa phương ta đến định Hạ Nhược Phi nói, ở kinh thành Vương Tổng là khách nhân, ta xem như là chủ nhà, làm sao có thể để cho người sắp xếp đây hay là để ta đi ngày mai 12 giờ trưa, địa phương định xong phía sau ta lại gửi tin nhắn thông báo ngươi. Hạ Nhược Phi không để Vương Bá Sơn sắp xếp gặp mặt sự tình, chính là vì phòng ngừa đối phương trước giờ ở gặp mặt địa phương tiến hành một ít bố trí, dù sao đối thủ là tu luyện tông môn đệ tử. Có lúc người tu luyện một ít thủ đoạn là khó lòng phòng bị. Hơn nữa Hạ Nhược Phi đối với bọn họ giải khai cũng không tính rất nhiều, thậm chí không biết ngoại trừ Vương Bá Sơn cùng cái kia Trịnh Sư Thúc ở ngoài, Trích Tinh Tông còn có ai hay không cũng cùng đi đến rồi kinh thành. Vạn nhất đối phương ở gặp mặt địa điểm tiến hành mai phục lời, hắn ứng đối sẽ có chút khó khăn. Tuy rằng dựa theo lẽ thường phân tích, Trích Tinh Tông nếu muốn dùng giới trần tục thủ đoạn tới mua đào nguyên đảo, liền sẽ không ở thành giao trước đắc tội Hạ Nhược Phi, phàm là sự tình không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cẩn thận một chút vẫn là sẽ không sai. Vương Bá Sơn nghe vậy, chỉ hơi trầm ngâm liền nói, được vậy thì để Hạ Tổng phá phí. Một bữa cơm tiền toán cái gì Hạ Nhược Phi cười nói, nếu như chúng ta chuyện làm ăn thật sự đàm luận được thuận lợi, vài tỷ đô la Mỹ cả đời ăn sơn chân hải vị đều ăn không hết ha ha có đạo lý. Vương Bá Sơn cười nói, Hạ Tổng, cái kia liền hậu thiên thấy ngày kia gặp Hạ Nhược Phi nói, sau đó liền cúp điện thoại. Kiến Quốc Môn bên trong phố lớn, kinh thành tiệm cơm quốc tế, tầng cao nhất xa hoa bên trong phòng. Vương Bá Sơn cúp điện thoại phía sau, Trịnh Vinh Thọ liền cao đầu lông mày bất mãn no ý nói, Bá Sơn, tại sao lại phải chờ tới hậu thiên ngươi này hiệu suất làm việc cũng quá thấp khó trách ngươi kém như vậy. Vương Bá Sơn như là ăn phải con ruồi giống như khó chịu, nhưng Trích Tinh Tông luôn luôn nhấn mạnh tôn sư trong đạo. Vì lẽ đó hắn cũng không dám cùng Trịnh Vĩnh Thọ tranh luận, chỉ có thể cười làm lành nói, Trịnh Sư Thúc, chúng ta đây là chuyện cầu người, cũng không thể ép buộc nhân ra lợi. Tức liền gặp mặt chứ vạn nhất tiểu tử này đối với chúng ta sản sinh phản cảm, cho bao nhiêu tiền cũng không bán cái kia đảo làm sao bây giờ ngài nhiều tha thứ. Trịnh Vĩnh Thọ khẽ hừ một tiếng nói, hắn dám nếu thật là mềm không được, cái kia ta liền mạnh bạo một người bình thường mà thôi. Đối phó hắn còn chưa phải là tay nắm đem nắm đúng. Vương Bá Sơn vội vã phụ hòa nói, Trịnh Sư Thúc, chúng ta điều kiện như vậy mê người, hắn không thể không tiếp thu. Bản thân cái kia đảo nguyên đảo chính là hắn bạch có được, có thể đổi 3 tỷ đô la Mỹ, trừ phi hắn đầu óc có vấn đề, bằng không nhất định sẽ đáp ứng. Chúng ta bất quá là chờ lâu một ngày thôi, thời gian dài như vậy cũng chờ xuống, cuối cùng ta nói cái gì cũng không thể bởi vì một ít chi tiết nhỏ dã tràng xe cát. Ngài nói có đúng không? Trịnh Vĩnh Thọ hơi không kiên nhẫn khoát tay háo một cái, nói, được tất cả nghe theo ngươi, chúng ta đưa y thêm một ngày là được rồi. Đa tạ Trịnh Sư Thúc lý giải. Vương Bá Sơn liền vội vàng nói, Sư Thúc, hôm nay không có chủ hệ nở gì, nếu không ta mang ngài ở kinh thành đi dạo bên này phong cảnh danh. Thắng còn là không ít ở đây không khí vẫn đục thành như vậy, ta có thể không tâm tư ra ngoài. Trịnh Vĩnh Thọ nói, ngươi cũng không cần theo ta. Ta trở về phòng đi nghỉ ngơi một chút là cái kia Sư Thúc ngài đi thong thả. Vương Bá Sơn nói. Mãi đến tận Trịnh Vĩnh Thọ rời đi gian phòng này, Vương Bá Sơn lúc này mới ngồi ở ghế sofa phát lên, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Trên thực tế, Trích Tinh Tông trưởng môn Lạc Thanh Phong sở dĩ phái Trịnh Vĩnh Thọ lại đây, chủ yếu là coi trọng hắn trận đạo thực lực. Nếu như bàn về kinh nghiệm xã hội, phần lớn thời gian đều ở tông môn tu luyện Trịnh Vĩnh Thọ. Tuyệt đối bị sư điệt Vương Bá Sơn ném mấy con phố. Mà từ Vương Bá Sơn góc độ tới nói, hắn tự nhiên thì không muốn động một chút là hái dùng vũ lực, tuân thủ giới trần tục quy tắc chỉ là một phương diện, trọng yếu hơn chính là, chỉ có không đánh mà thắng nắm lấy đào nguyên đảo, mới có thể thể hiện ra giá trị của hắn. A nếu như là phái một đám tu luyện người lại đây, cưỡng ép đem đảo chiếm, cái kia hắn Vương Bá Sơn tầm quan trọng từ nơi nào thể hiện một khi chọn dùng thủ đoạn phi thường. Cái kia hắn cờ tờ ý liền sẽ thẳng tắp giảm xuống, dù sao đánh. Đánh giết sự tình hắn cũng không am hiểu, tông môn bên trong tu vi cao hơn hắn, thực lực mạnh hơn hắn người một chảo một số lớn. Mà giả như là thông qua tiền liền đem đảo nguyên đảo mua lại lời, cái kia Vương Bá Sơn không thể nghi ngờ chính là công đầu, nói không chắc trưởng môn một cao hứng, liền ban cho hắn một ít tài nguyên tu luyện. Vì lẽ đó, đối với việc này ở giữa, Vương Bá Sơn là cố gắng nhất, cũng nghĩ thông suốt nhất quá đàm phán, giao dịch đến hoàn thành nhiệm vụ này. Thông qua vừa nãy ngắn ngủi giao lưu, Vương Bá Sơn cảm thấy này người trẻ tuổi Hạ Tổng hẳn là đối với cái này vài tỷ đô la Mỹ lớn hạng mục sinh ra hứng thú. Vương Bá Sơn cảm thấy, đến hậu thiên lúc gặp mặt, chỉ cần một chút tung bên này điều kiện, Hạ Nhược Phi coi như vừa bắt đầu không quá nghị bán đào nguyên đảo, cuối cùng đều nhất định sẽ không chịu đựng được lợi ích mê hoặc mà đồng ý. Vương Bá Sơn đứng dậy, đi tới bên ngoài gian phòng kia, từ trong tủ rượu chọn một chai rượu chát mở lên, một người tự uống uống một mình đứng lên. Hạ Nhược Phi tự cấp Vương Bá Sơn nói chuyện điện thoại xong phía sau, lại cho Lý Nghĩa Phu gọi điện thoại, hỏi dò công trình cải tạo tiến triển tình huống. Lý Nghĩa Phu hướng về Hạ Nhược Phi hồi báo một phen, tổng thể tình huống vô cùng tốt, kết thúc mỗi ngày vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, dự A theo tốc độ bây giờ, gần như 2-3 ngày cũng đã đủ rồi. Mặt khác, Lý Nghĩa Phu chiêu mộ nhóm người thứ 2 viên cũng đã lên đảo. Lên một lượt đảo còn có Lý Nghĩa Phu danh nghĩa cái kia nhà thông tàu thuyền công ty thâm niên phi công Robert. Robert là một vị hôn huyết người Hoa, phụ thân họ là, mà mẫu thân thì lại là tới từ ở Italia. Tuy rằng khuôn mặt có chênh lệch chút ít phương Tây phong cách, nhưng Robert từ nhỏ đã ở phụ thân dưới ảnh hưởng học tập tiếng Trung, đối với Trung Quốc truyền thống văn hóa cũng tương đối hiểu biết. Vì lẽ đó, Robert tuy rằng dài ra một bộ người phương Tây khuôn mặt, nhưng cũng có một viên thuần túy Hoa hạ tâm. Cái này cũng là Lý Nghĩa Phu phái do bớt lại đây bổ cường phi công đội ngũ trọng yếu nguyên nhân. Bởi nhóm người thứ 2 viên cũng không có đi qua Hạ Nhược Phi phân biệt, vì lẽ đó Lý Nghĩa Phu cũng hạn chế phạm vi hoạt động của bọn họ, bao quát lúc làm việc, cũng chỉ sắp xếp bọn họ ở một ít không quá trọng yếu điểm vi, hơn nữa còn phái người lặng lẽ nhìn bọn hắn chằm chằm. Bị hạn chế phạm vi hoạt động, đương nhiên còn có mới gia nhập phi công do bớt. Hạ Nhược Phi sau khi nghe, đối với Lý Nghĩa Phu sắp xếp bày tỏ khẳng định cùng tán thưởng, đồng thời lại dặn dò Lý Nghĩa Phu vài câu, để hắn tận lực tăng nhanh công trình tiến độ, lúc cần thiết liền buổi tối ba ban ngã, dù sao hiện tại nhân thủ lại chiếm được bổ sung. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nhất định phải bảo chất bảo lượng. Cùng Lý Nghĩa Phu nói chuyện điện thoại xong phía sau, Hạ Nhược Phi lại ra một chuyến cửa, đi tới đào nguyên hội kiến trúc chủ đạo lầu bên kia. Hắn tối hôm qua đã đến hội sở. Tuy rằng hắn dặn dò bảo an không muốn cùng Triệu Dung Quân báo cáo, nhưng bây giờ một buổi tối đi qua, bảo an không nhìn thấy Hạ Nhược Phi ly khai, vậy khẳng định là sẽ đi nói với Triệu Dung Quân, nếu không thì là hắn thất trách. Đi tới đào nguyên hội, nhưng trốn ở biệt thự nhỏ bên trong ngay ngắn một cái túc cộng thêm ngay ngắn một cái ban ngày đều không ra, các anh em cũng biết có ý kiến. Hạ Nhược Phi hỏi đại đường lĩnh ban, mới biết tối hôm qua Triệu Dung Quân và bạn uống rượu đến hơn 2 giờ sáng. Hiện tại Triệu Dũng Quân còn ở trong phòng ngủ say như chết, cũng không có rời giường. Cho tới Tống Duệ đám người, tối hôm qua đều không tới đây một bên, hiện tại thời gian vẫn như thế sớm, những người này khẳng định cũng còn không rời giường, tự nhiên cũng sẽ không tới hội sở đến. Liền, Hạ Nhược Phi dặn dò đại sảnh lĩnh ban, làm cho nàng ở Triệu Dũng Quân sau khi rời giường cùng hắn báo cáo mình một chút về hội sở sự tình. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại để Lăng Ký vốn riêng quán cơm bên kia chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn, hắn buổi trưa muốn cùng Triệu Dũng Quân đồng thời uống 2 chén. Phân phó xong chuyện bên này phía sau, Hạ Nhược Phi lại trở về biệt thự nhỏ. Nếu Triệu Dũng Quân bọn họ đều không rời giường, Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng sẽ không ở bên kia lãng phí thời gian. Hắn còn có hạt nhân trận bàn không có khắc họa tốt, hiện tại thời gian cũng đã vô cùng cấp bách. Trở lại biệt thự phía sau, Hạ Nhược Phi lại tính tỏa điều chỉnh trong chốc lát trạng thái, sau đó liền bắt đầu luyện tập hạt nhân trận bán khắc họa. Đương nhiên, dư A theo quen thuộc, Hạ Nhược Phi cũng không có trực tiếp bắt đầu ở vật liệu trên có khắc vẽ, mà là ngón tay không ngừng hư hoa, luyện tập hạt nhân trận bán khắc họa. Những này ngày Hạ Nhược Phi không ngừng quan sát đại trận, thiết kế khởi động phương thức cùng đóng trận pháp các loại, hắn trận đạo trình độ lại có một cái rõ rệt tăng lên. Đồng thời đối với Thái Hư Huyền Thanh trận lý giải cũng sâu hơn rất nhiều, hơn nữa cái này hạt nhân trận bàn là hắn tự mình căn cứ trận pháp thực tế thiết kế sửa đổi, vì lẽ đó hắn đã là hết sức quen thuộc, coi như là nhắm mắt lại cũng có thể mô phỏng đi ra. Hiện tại thiếu, đơn giản chính là thủ pháp độ thuần thục cùng độ chính xác, phương diện này vô pháp thủ xảo, chỉ có thể thông qua nhiều lần không ngừng luyện tập mới có thể tăng lên.